Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1107, 1107, chương 1189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, nhưng vào lúc này, một tiếng hô đến từ phía sau Triệu Yến Chi. Ngay khi Triệu Yến Chi vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang tiến đến gần cô ta. Vương Thanh Trí và những người khác cũng vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên. Mộc Lâm Sơn, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang phục vụ trong huyết ngục sao? Tất cả họ đều biết rằng người đàn ông cường tráng trước mặt đã đến huyết ngục để huấn luyện vào 3 năm trước và đã phục vụ trong huyết ngục. Kể từ đó, mà bây giờ ở trong huyết ngục, nghe nói anh ta sống không tệ, trở thành một tiểu chủ nhân. Bọn họ đã 3 năm không gặp Mộc Lâm Sơn nhưng không ngờ Mộc Lâm Sơn lại ở đây. Vào lúc này, Mộc Lâm Sơn cười bí hiểm và nói lời kinh người. Đó là bởi vì đêm nay, đế vương hắc ám cũng sẽ ở đây. Cuồng thần huyết ngục đặc biệt hạ lệnh cho tôi phụ trách công tác an ninh. Nghe đến đây, cả hội trường náo loạn. Mọi người đột nhiên kinh hãi nhìn Mộc Lâm Sơn. Đế vương hắc ám cũng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc này. Trời ạ, đây có phải là một bữa tiệc dành cho các vị vua? Ngay lập tức, khuôn mặt ai cũng đầy phấn khích và kích động. Nói như vậy, bọn họ không chỉ may mắn gặp được tướng Huy tối nay, mà còn có cơ hội làm quen với vua huyết ngục. Hai vị vua tối cao sắp xuất hiện trước mặt họ. Ngay cả Vương Thanh Trí và những người khác cũng hoàn toàn sững sờ. Nhìn Mộc Lâm Sơn đầy hoài nghi. Lâm Sơn, anh có thể đảm đương sự an toàn cho đế vương hắc ám. Anh cũng thật quá trâu bò rồi. Vừa nói ra lời này, mọi người đột nhiên nhìn Mộc Lâm Sơn. Trong mắt hiện lên sự ghen tị cùng ước ao. Người có thể chịu trách nhiệm an toàn của đế vương hắc ám. Cái này chẳng phải sẽ có cơ hội quen thuộc sao? Trong tương lai, nó có thể được coi là tiền đồ vô lượng. Và khi nghe điều này, Mộc Lâm Sơn mỉm cười đắc thắng. Nhờ có cuồng thần huyết ngục nâng đỡ, tôi mới có cơ hội này. Tương tự, anh cũng rất phấn khích. Bởi vì hôm nay mình cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được đế vương huyết ngục. Lâm Sơn, hiện tại xem như là anh sống tốt nhất nhóm chúng ta. Vậy thì anh có thể bảo vệ cho anh em rồi đúng không? Phùng Thiệu Quân và những người khác nịnh nợ lấy lòng. Giờ đây, Mộc Lâm Sơn đã được biết là người được cuồng thần huyết ngục nâng đỡ. Vậy thì trở thành thân tín dưới trướng của đế vương hắc ám là ngay trong lòng bàn tay rồi. Đều là anh em, anh nói những lời này làm gì? Mộc Lâm Sơn tức giận nói nhưng nụ cười tự mãn trên khóe môi không giấu được. Vào lúc này, Mộc Lâm Sơn nhìn về phía Triệu Yến Chi mỉm cười. Chị dâu, sao chị lại ở một mình? Anh Ngôn Phùng không tới sao? Khi nghe điều này, Triệu Diệp Chi trở nên xấu hổ và nói. Đừng có gọi bậy bạ, chúng tôi còn chưa có chuyện gì. Chỉ là, giữa hai lông mày của cô ta cũng lộ ra một tia kiêu ngạo. Mong đợi Mộc Lâm Sơn nói ra thân phận của cô ta. Và Mộc Lâm Sơn đã không làm cô ta thất vọng. Anh ta cười và nói. Nào có, ai mà không biết chị là người yêu thích của cậu hai nhà họ Lâm. Lâm Ngôn Phùng, một tiếng chị dâu này chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người lại bị sốc. Những người có mặt đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Và đương nhiên họ biết thân phận của Lâm Ngôn Phùng cao quý như thế nào. Và bây giờ, tất cả đều kinh hãi nhìn Triệu Yến Chi. Trong lòng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Người phụ nữ này hóa ra là người phụ nữ của Lâm Ngôn Phùng. Không chỉ có bọn họ, ngay cả lúc này khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tố Y cũng không khỏi tái nhợt. Lâm Ngôn Phùng, thiên tài kinh doanh bậc nhất của nhà họ Lâm. 15 tuổi dựa vào đầu cơ cổ phiếu đã kiếm lời kỷ lục, tức là 15 triệu đô. Ngày nay, hơn một nửa tài sản của nhà họ Lâm có do anh ta tự mình quản lý. Lợi nhuận tăng đều hàng năm. Đồng thời, ở thủ đô, Lâm Ngôn Phùng luôn nổi tiếng với danh hiệu là người tình của các cô gái. Không biết có bao nhiêu cô gái hâm mộ anh ta và muốn leo lên giường anh ta. Mà người phụ nữ này có thể chiếm được sự sủng ái của cậu hai nhà họ Lâm. Điều đó không phải có nghĩa là cô ta rất có thể là mợ hai tương lai của nhà họ Lâm sao? Hơn nữa, có thể trở thành vợ của gia chủ nhà họ Lâm. Trái tim cô đột nhiên như chìm xuống đáy vực. Lúc này lo lắng đã đến tột cùng rồi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn Triệu Yến Chi với vẻ kính sợ và ghen tị. Đặc biệt là những người phụ nữ có mặt, mang theo ghen ghét cực điểm. Có người còn hận không thể đem Triệu Yến Chi ăn tươi nuốt sống. Cảm nhận được ánh mắt ghen tị và ao ước của mọi người. Lúc này Triệu Yến Chi chỉ đơn giản đắc thắng lên 9 tầng mây. Cao ngạo nói, vì cậu đã gọi tôi một tiếng chị dâu. Vậy thì tên nhóc kia, chị dâu muốn cậu giúp tôi một chuyện. Cậu có sẵn lòng hay không? Vậy thì tôi phải giúp. Nếu không, anh Ngôn Phùng sẽ đánh chết tôi. Mộc Lâm Sơn cười hì hì. Được thôi, Triệu Yến Chi tàn nhẫn nở nụ cười. Sau đó đột ngột chỉ vào Lâm Thiệu Huy. Tôi muốn cậu giúp tôi giết chết anh ta. Cách chương.